Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Kình Thiên Kiếm Chỉ. Liên hoàn nhiệm vụ, võ ấn, nhiệm vụ ban thưởng, không biết, nhiệm vụ giới thiệu, người khí xoáy đã ngưng tụ hoàn thành, nhưng lúc này chỉ có 29 cái huyền cấp võ ấn. Cần tận lực tại võ đạo 9 cảnh thu thập đủ 108 cái võ ấn. Đệ nhất vòng, 108 võ ấn. Đệ nhất vòng phần thưởng. Thần mộ giá trị 300. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 300. Đệ nhất vòng giới thiệu. Bất kể phẩm cấp, mới mau chóng gom đủ võ ấn. Độ tiến triển, 29/108. Dương Mạc quét trong nhiệm vụ cho phép một lần. Lông mày hơi nhíu, cười nói. Cái này ngược lại là chính hợp ý ta. Mỗi một cái khí xoáy bên trong đều phải có võ ấn. Lúc này 4 cái nhiệm vụ trong người, Dương Mạc tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Kiếm đầy đủ đủ thần mộ giá trị, liền có thể mở ra tòa tiếp theo thần mộ. Bây giờ thần mộ giá trị chỉ có 48 điểm, thiếu đáng thương, sớm nên cố gắng kiếm lấy, đem tạp niệm dứt bỏ. Dương Mạc tiếp tục phục dụng võ ấn quả. Nửa canh giờ trôi qua, 24 cái khí xoáy bên trong nhiều ra võ ấn. Phẩm cấp cao thấp không đồng nhất, nhưng tốt xấu cuối cùng lượng đã đi đến 53. Tinh tế tra xét đan điền, Dương Mạc phát hiện, lơ lửng tại phía trên 36 cái khí xoáy bên trong đã tất cả đều nắm giữ võ ấn. Đồng thời thấp nhất cũng là huyền cấp nhị tinh võ ấn. Phía dưới 72 khí xoáy, thì cao nhất chỉ có huyền cấp nhất tinh. Thấp nhất bất quá hoàng cấp thất tinh. Cái này một vòng rất dễ dàng hoàn thành. Giết nhiều người hoặc là giết thi tộc liền đi. Hiện tại muốn luyện hóa tinh thần quả sao? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc thu hồi tâm thần, khẽ gật đầu. Đệ nhất vòng để cho ta góp nhặt võ ấn. Bất kể phẩm cấp, như vậy đệ nhị vòng, chỉ sợ là muốn để cho ta đem tất cả võ ấn tiến giai là cao hơn phẩm cấp. Ngày sau không biết cần chém giết bao nhiêu thi tộc. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc lấy ra tinh thần quả. Từng mai bắt đầu luyện hóa. Mỗi đương một mai tinh thần quả hóa thành tinh thuần tinh thần lực, Dương Mạc đều là có thể cảm ứng được trong đầu càng ngày càng thanh minh. Tiên thiên tinh thần lực càng ngày càng mạnh, mà còn tinh thần lực tu vi cũng tại chậm rãi tăng trưởng. 25 mai tinh thần quả đều bị Dương Mạc luyện hóa lúc, Dương Mạc thần thanh khí sảng đứng lên, tinh thần lực đã đến 21 cấp. Nhìn xem bình minh gần đến, Dương Mạc dứt khoát lần nữa ngồi xếp bằng dưới. Tâm niệm khẽ động, tinh thần lực tại Chí Tôn Thần Mộ bên trong hóa ra thực thể. Chạy thẳng tới Chí Tôn Thăng Linh Các đi. Ách, người muốn làm gì? Chỉ sợ không có thời gian đi. Hệ thống tinh linh bó tay nói ra. Nó vốn dĩ là Dương Mạc sẽ nghỉ dưỡng sức chốc lát, chờ đến thiên minh liền đi tham gia khảo hạch. Mấy ngày nay vội vàng chạy đi, ta đã sớm muốn nhìn một chút Chí Tôn Thăng Linh Các năng lực. Dương Mạc chờ mong nói ra. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới Chí Tôn Thăng Linh Các trước. Lần này, lại không có này lực lượng thần bí ngăn trở bản thân. Vô tư bản thân đẩy cửa ra, Chí Tôn Thăng Linh Các đại môn vô thanh vô tức mở ra. Vào mắt là một cái chiếm diện tích ngàn mét diễn luyện tràng. Hệ thống tinh linh từng giới thiệu qua, ở đây diễn luyện một lần võ kỹ, tiêu hao nhất định đoạt thiên tạo hóa giá trị, liền có thể nhượng võ kỹ độ thuần thục tăng vọt. Mỗi một tầng đại biểu võ kỹ một cái thuần thục cảnh giới. Tùy ngươi vậy, dù sao ngươi liền chỉ có 298 điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị. Đúng, ta chỉ thấy qua ngươi thi triển hai loại võ kỹ. Đệ tam loại đây, hệ thống tinh linh hiếu kỳ nói ra. Dương Mạc cười cười, ta ban đầu ở võ đồ cảnh thời điểm, tu luyện một loại hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Về sau theo lấy tu vi tăng lên, cái này bộ võ kỹ liền rất ít vận dụng. Du Long Huyễn Thân là huyền cấp thượng phẩm, Tịch Diệt Tam Kiếm là địa cấp thượng phẩm, còn có liền là Kình Thiên Kiếm Chỉ, hoàng cấp thượng phẩm. Dương Mạc vừa nói, túm chỉ thành kiếm. Linh lực tức khắc tại đầu ngón tay hội tụ, hóa thành 9 đạo 3 thước trường kiếm mang, quấn quanh lấy cánh tay bay múa lên tới. Đây chính là Kình Thiên Kiếm Chỉ. Ta chỉ đem nó tu luyện đến đại thành, có thể ngưng tụ ra 9 đạo kiếm chỉ. Hô, đột nhiên, 9 ánh kiếm gào thét mà ra, quấn quýt nhau lấy đánh vào mấy trượng nơi khác mặt. Này mặt đất không biết là loại tài liệu nào chế tạo thành. Thế mà vô thanh vô tức đem kiếm mang hấp thu. Thấy thế, Dương Mạc ngạc nhiên, ách, ở đây diễn luyện võ kỹ, căn bản nhìn không ra võ kỹ uy lực a, mà còn thân thể ta tại bên ngoài, vẻn vẹn tinh thần lực ở đây ngưng tụ ra thực thể, cũng không cảm ứng được thể nội linh lực tiêu hao. Tự nói ở giữa, đã thấy ở đó 9 ánh kiếm biến mất mặt đất, chậm rãi dài ra một đầu bậc thang, thông hướng chí tôn thăng linh các tầng thứ hai. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Tóm lại ở đây diễn luyện võ kỹ có lợi ích khổng lồ. Ngươi thử chút liền biết. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, dọc theo bậc thang mà lên. Rất nhanh liền đi tới tầng 2. Lần nữa đem kình thiên kiếm chỉ thi triển một lần. Quả nhiên xuất hiện tầng thứ 3 bậc thang. Đi tới tầng thứ 3 tiếp tục thi triển một lần. Lại là một đầu bậc thang xuất hiện. Một đường kéo dài đến tầng 4. Cái này một tầng đã đại biểu đại thành cảnh giới võ kỹ. Lại hướng trên, liền là viên mãn. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Kình thiên kiếm chỉ phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng là tại võ đồ cảnh, người thường căn bản không cách nào thi triển cao cấp hơn võ kỹ. Bởi vì càng là cao cấp võ kỹ, tiêu hao linh lực càng nhiều. Dương Mạc có 108 cái khí xoáy chống đỡ. Thi triển cao cấp hơn võ kỹ không nói chơi. Nhưng là Dương Mạc minh bạch. Du Long Huyễn Thân cùng Tịch Diệt Tam Kiếm là Dương gia chiêu bài võ kỹ. Bây giờ bản thân chỉ sợ đến thiếu vận dụng. Do đó hoàng cấp thượng phẩm kình thiên kiếm chỉ biến thành tốt nhất lựa chọn. Cái này bộ võ kỹ không kém. Nếu có thể tu luyện đến viên mãn thậm chí đại viên mãn, nhất định có thể phát huy ra có thể so với huyền cấp võ kỹ uy lực. Tầng thứ 4, Dương Mạc đầy cõi lòng chờ mong lại một lần thi triển ra kình thiên kiếm chỉ. Sau một khắc, quen thuộc thanh âm nhắc nhở đang diễn luyện tràng trên vang lên. Gợi ý, phát hiện không lành lặn đại thành cấp khác kình thiên kiếm chỉ. Phải chăng tiêu hao 90 đoạt thiên tạo hóa giá trị tăng lên tới viên mãn cấp bậc. Tăng lên, Dương Mạc không cần nghĩ ngợi mở miệng, lập tức ngẩn người. Không lành lặn kình thiên kiếm chỉ. Gợi ý, tăng lên thành công. Theo lấy thanh âm nhắc nhở, lại là một đầu bậc thang hiện lên, uốn lượn mà lên, nhắm thẳng vào tầng thứ 5. Dương Mạc hoàn mỹ suy tư không lành lặn sự tình. Trong nháy mắt, 12 đạo kiếm mang tức khắc bay ra, không vào 10 trượng nơi khác mặt. Quả nhiên đến viên mãn cấp bậc. Dương Mạc đại hỉ, không chút do dự dọc theo bậc thang đi tới tầng thứ 5. Lần nữa thi triển kình thiên kiếm chỉ. Hệ thống thanh âm lần nữa xuất hiện. Gợi ý, phát hiện không lành lặn viên mãn cấp bậc kình thiên kiếm chỉ. Phải chăng tiêu hao 180 đoạt thiên tạo hóa giá trị tăng lên tới đại viên mãn cấp bậc. Tăng lên. Trong khoảnh khắc, Dương Mạc liền chỉ còn lại 28 điểm đoạt thiên tạo hóa giá trị. Nhưng hiệu quả hiển nhiên lệnh Dương Mạc tương đương hài lòng. Bởi vì Dương Mạc đưa tay ở giữa, 15 đạo kiếm mang như cánh tay quơ chỉ, đại viên mãn cấp bậc kình thiên kiếm chỉ, 15 đạo kiếm chỉ. Dương Mạc đại hỉ, tâm niệm khẽ động, 15 đạo kiếm mang liền quấn quanh ở quanh thân, không ngừng du tẩu, đem toàn thân trên dưới bao phủ lên. Tiến có thể công, lui có thể thủ, võ kỹ tu luyện đến lớn viên mãn cảnh giới, quả nhiên giống như ghi chép bên trong một loại, diệu dụng vô tận. Khảo hạch cũng muốn bắt đầu. Vừa lúc ở trong khảo hạch thử chút đại viên mãn cấp bậc võ kỹ uy lực, Dương Mạc đầu ngón tay vạch một cái, 15 đạo kiếm mang tức khắc ngưng tụ là một đạo ầm vang rơi vào mặt đất. Ngay sau đó lại là một đạo bậc thang hiện lên, thông hướng tầng thứ 6. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm tầng thứ 6. Võ kỹ đã đến đại viên mãn, chí tôn thăng linh các lại vẫn như cũ có thể tiếp tục tăng lên. Không biết tại đây đại viên mãn phía trên lại là gì loại cấp bậc. Đáng tiếc, đoạt thiên tạo hóa giá trị căn bản không đủ. Đã lâu, Dương Mạc thầm than khẩu khí,